Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, phế bỏ Bạch Nguyệt sứ giả. Trương Thái Thành cả người run rẩy, thân thể run rẩy kịch liệt, dòng máu ruột chảy một chỗ, bị chết cực kỳ thê thảm, nhưng hắn chết đi thi thể lại bắt đầu cấp tốc khô cạn, hóa thành thây khô. Sở Nam bóng người hiển hóa về sau lại trong nháy mắt biến mất. Phốc, sau một khắc, Trương Xu Ảnh trừng lớn hai mắt, mi tâm đã bị một cây chủy thủ xuyên thủng, chết không nhắm mắt. Đây hết thảy quá nhanh, nhanh đến mức cho dù là cái kia Sở Bạch Nguyệt đều phản ứng không kịp. Tiên Thiên, Thuấn Di, Sở Bạch Nguyệt hoảng sợ, kinh hô không thôi, nhưng vô dụng. Hơn nửa tháng trước kia, ngươi nói ngươi so với ta càng hiểu vận mệnh. Làm sao hiểu? Ta lần này liền dạy ngươi. Cái gì là vận mệnh? Sở Nam quát lạnh một tiếng, tay vồ một cái, tam trọng tiềm năng bạo phát, khủng bố chiến thần chi lực, kết hợp hắn tiên thiên cảnh giới, trực tiếp diễn hóa ra đáng sợ bắt lực. Loại thực lực này cực hạn bạo phát, tuyệt đối có thể so với tiên thiên đại thành, thậm chí càng cường đại tồn tại. Sở Bạch Nguyệt thực lực cứ việc cực kỳ đáng sợ, còn nắm giữ huyền thuật, lại căn bản không hề có lực hoàn thủ. A, hắn trên thân tiêu tán ra kim quang, hội tụ mũi tên muốn chém giết Sở Nam, lại căn bản không thể thành hình, liền đã sụp đổ, quỳ xuống. Sở Nam đại thủ vỗ, như một tòa núi lớn nghiền ép xuống. Phốc phốc, Sở Bạch Nguyệt hai chân trực tiếp sống sờ sờ đứt đoạn. Hắn trực tiếp quỳ gối Sở Nam trước mặt. Ngươi hiểu vận mệnh, ngươi còn giết ta nữ nhân bên cạnh. Đáng chết chi cực, Sở Nam nói, một phát bắt được Sở Bạch Nguyệt tóc dài về sau đẩy. Sở Bạch Nguyệt mặt nhất thời ngửa ra sau lên. Sở Nam, chớ có phách lối. Ta chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Ngươi đã dám đặt chân tiên thiên chi cảnh, dám đánh phá nguyền rủa, ngươi hết, triệt để hết. Sở Bạch Nguyệt gào thét, lại không còn có lúc trước phần kia bình tĩnh chi tâm. Triệt để hết, làm sao hết? Sở Nam bạch khởi đoàn kiếm, một kiếm trực tiếp đâm vào đến Sở Bạch Nguyệt trong hốc mắt, đem hắn phải tròng mắt giết bạo. Đâm vào trọn vẹn 4 cm sâu. Sở Bạch Nguyệt không có chết, nhưng là phát ra cực kỳ thảm liệt tiếng kêu thảm thiết. Ta quản ngươi là từ đầu tới động bên cạnh ta người, chết không có chỗ chôn. Sở Nam nói, bạch khởi đoàn kiếm rút ra, một chân hung hăng đá vào Sở Bạch Nguyệt nơi khí hải. Phốc một tiếng, Sở Bạch Nguyệt khí hải bị Sở Nam một chân trực tiếp chấn vỡ. Phốc phốc phốc phốc, trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch lập tức bắt đầu nổ tung, hiển nhiên là các phương kinh mạch trực tiếp bị hủy. Thằng con hoang, ngươi đã đại nạn lâm đầu, có bản lĩnh giết ta. Sở Bạch Nguyệt nghiêm nghị nói, giết ngươi quá đơn giản. Sở Nam xuất ra bạch khởi đoàn kiếm, từng cây đem Sở Bạch Nguyệt gân tay gân chân đánh gãy. Lại một kiếm hung hăng đâm vào hắn một cái khác ánh mắt. Như vậy phía dưới, Sở Bạch Nguyệt hoàn toàn bị phế đến không thể lại phế. Bất quá, tại lúc này, Sở Bạch Nguyệt ngược lại bình tĩnh trở lại. Ngươi cho rằng, dạng này thì có thể làm gì được bọn ta thế lực? Sở Nam, ngươi lượng kiếm, cái này rất tốt. Chúng ta có là chơi. Sở Bạch Nguyệt nói. Bỗng nhiên, một đạo hắc quang đột nhiên theo hắn mi tâm xông ra, cuốn lên một nói lệnh bài màu trắng, hóa thành hắc ảnh, trốn xa bay đi. Chờ ngươi rất lâu. Ngươi là như vậy giết Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như. Ta còn cho ngươi. Sở Nam tra tấn Sở Bạch Nguyệt rất lâu, chờ cũng là giờ khắc này. Mi tâm minh tưởng, đẫm máu và nước mắt hội tụ linh hồn chiến lực, diễn hóa cửu chuyển ma thần quyết phệ hồn năng lực, hóa thành một đạo kim sắc mũi tên, Sở Nam Minh tưởng chính mình vì cung tiễn, trong nháy mắt bắn ra giết Lục một tiễn. Phốc, hắc ảnh tại Sở Nam Minh tưởng bên trong khóa chặt, trong nháy mắt bị một tiễn xuyên thủng lồng ngực. A, Sở Bạch Nguyệt linh hồn kêu thảm, gầm thét, cơ hồ lập tức liền muốn tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn trên thân lại bị một đạo huyết quang bao phủ. Sau đó, linh hồn hắn cứ như vậy đột nhiên biến mất. Cái kia một đạo huyết quang, dường như một đầu sinh mệnh huyết hà, vô cùng huyền ảo, thần bí mà tà ác. Sở Nam thằng con hoang, ta và ngươi không chết không thôi. Ta sẽ nhường ngươi bên người tất cả mọi người, chết không yên lành. Thanh âm đi xa, nhưng lưu lại cực kỳ thê lương oán độc tin tức. Tô Vũ Tình thấy tận mắt tình cảnh này, như có điều suy nghĩ, biên tập một số tin tức, gửi đi cho Từ Giao. Sự kiện này, nàng là làm lấy Sở Nam mặt làm, một là để Sở Nam biết, một phương diện cũng coi là cho Từ Giao hồi báo. Nàng lấy điện thoại di động truyền tin khí tức, cũng không lo lắng bị người phát hiện, bởi vì cho dù là phát hiện, cũng không sao. Tin tức phát ra về sau, Tô Vũ Tình điện thoại di động rất nhanh liền vang lên điện âm nhạc. Tô Vũ Tình nhìn xem, sau đó trở về Sở Nam trước người. Sở Nam thu hồi lực lượng, cả người cũng có chút cảm giác mệt mỏi. Trước đó cái kia một hệ liệt bạo phát là hắn chiến lực mạnh nhất, giống nhau hắn sở liệu, đúng là đè ép Sở Bạch Nguyệt tại đánh. Nhưng là cuối cùng, hắn cũng không thể giết chết Sở Bạch Nguyệt linh hồn, cũng không có thể đem Sở Bạch Nguyệt linh hồn trọng thương về sau cuốn vào hắc động thông đạo. Nếu như một bước kia hoàn thành, hắn có thể biết được đến không ít bí mật. Đáng tiếc, kém một chút, đến mức xung quanh nhẹ như cùng Lý Cẩm Thanh Tú thương thế. Ngược lại là không sao, dù sao tay kia liền ngăn cản vượt qua cửu thành lực lượng, còn lại một thành vừa đâm vào các nàng linh hồn liền bị Sở Nam khu trục. Bây giờ những thương thế này Sở Nam giúp các nàng trị liệu nửa giờ hai bên, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Nắm giữ ngũ khí lục hợp tính quang ngũ hành châm y thuật năng lực, kết hợp chiến thần chi lực thuần túy năng lượng, những thứ này cũng không khó. Sở Nam không có lập tức tiếp điện thoại, mà chính là đi tới, đưa tay chộp một cái, đem Trương Xu Ảnh linh hồn trực tiếp cầm ra tới. Trương Xu Ảnh quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngươi rất có bản lĩnh, ngay cả ta người đều động. Sở Nam lạnh lùng nói, ta thật không có. Trương Xu Ảnh run giọng trả lời. Sở Nam nhìn chằm chằm Trương Xu Ảnh, ngay sau đó hỏi thăm Cổ Tuyết Giao nói, diệt, vẫn là linh thể tương đối mạnh, làm quỷ nô không tệ, một khi tiến đến cũng không có lòng phản loạn, ngược lại có thể giải một số bí mật, mà lại nàng sinh mệnh tiềm năng đã bị rút sạch, cùng ta lúc đầu một dạng, dùng qua tương tự cấm dược, chắc là có bí mật, Cổ Tuyết Giao nói. Sở Nam trong lòng đồng ý, nói, ta nhìn ra, cho nên không có nhất trưởng vỡ nát linh hồn nàng. Còn Trương Thái Thành, chết chưa hết tội. Sở Nam nói, trực tiếp lạnh lùng nói, thần phục, vẫn là hủy diệt. Trương Xu Ảnh lập tức dập đầu, vô cùng quả quyết nói, Thù Ảnh nguyện ý thần phục. Sở Nam hơi kinh ngạc, ngược lại là cũng không có hỏi thăm đối phương có bất kỳ nhân quả. Tiến Ngọc Như Ý đều sẽ một năm một mười nói ra, Sở Nam cũng không sợ nàng giở trò gian, dù là lúc này nàng xác thực có các loại ý nghĩ. Tiến Ngọc Như Ý cũng chỉ có trung tâm chấp niệm. Sở Nam trực tiếp bao phủ, đem Trương Xu Ảnh thu vào Ngọc Như Ý, theo sau sự tình hắn không cần để ý tới, giao cho Cổ Tuyết Giao đi làm là được rồi. Thẩm vấn đối với Cổ Tuyết Giao mà nói là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Tại lúc này, Sở Nam mới nghe Từ Giao điện thoại. Sở Nam, thật lâu không thấy, muốn ta không? Từ Dao thanh âm mang theo ngọt ngào ý cười, tựa như là đang làm nũng đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.